Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 598. Nhất khí hóa tam thanh. Đây là đạo đức thiên tôn khai sáng bí thuật cấm kỵ. Có thể hóa ra ba đạo hóa thân, cùng bản tôn cùng tiến thối. Đang quần đấu lĩnh vực có chỗ độc đáo. Lúc trước Hắc Hoàng truyền cho hắn rất nhiều cổ kinh trong bí thuật. Diệp Phàm đối với cái môn này tình hữu độc chung. Dù sao tại địa cầu đủ loại trong thần thoại, loại bí thuật này rất nổi danh. Giờ phút này bị hắn thi triển ra, có bốn cái hắn cùng tồn tại ở thiên địa bên trong. Từng cái đều là khí huyết ngập trời, phục khắc đỉnh phong chiến lực. Giết, bản tôn đối mặt vương đằng. Ba đạo thanh khí hóa thân thì là đối mặt từ trong vương gia đột nhiên gây khó khăn tồn tại. Những là đó vương gia năm tháng dài đằng đẵng bên trong tích lũy được nội tình. Đều là trảm đạo vương giả. Ngao ô, một đầu thanh sắc lão lang hống khiếu. Nó là vương gia thời trước một vị cường giả nuôi dưỡng một đầu thú sủng. Không nghĩ cuối cùng đã có thành tựu. Bây giờ sống 3.400-500 tuổi. Thực lực rất cường đại. Mà kinh khủng hơn là, ở bên trong cơ thể có một việc không trọn vẹn thánh binh. Một khi thôi động, chính là thiên băng địa liệt, thế gian khắp nơi đều là ánh sáng. Cái khác không thấy bất cứ cái gì. Đây là thuộc về thánh binh uy áp. Mặc dù không trọn vẹn, vẫn có phá hủy nhân thế hết thảy lực lượng. Bất kỳ người nào tiến vào đều sẽ cảm giác như là run rế nhỏ bé. Chỉ có thể thành cho. Nhưng mà dạng này một tôn thú vương, luận uy năng tại tập sát gia tam tôn vương giả bên trong chỉ có thể xếp tại cuối cùng nhất. Hai người khác đều cường thế hơn nó, đều là vương giả đại thành. Nghĩ không ra lại có người ngông cuồng như thế, dám đến phạm ta vương gia thần thổ. Một cái lão giả tinh thần quắc thước nói, lúc nói chuyện như một hơi chuông đồng tại oanh minh, âm vang hữu lực, đây là vương gia hiện nay lão tổ. Tên là Vương Liệt, sống hơn 3.700 tuổi, mặc dù gầy trơ cả xương, nhưng lại huyết khí bức người. Cái kia khô héo thân thể giống như là một tôn thần lô đang thiêu đốt. Nếu dạng này, người liền vĩnh viễn lưu lại a, Vương Liệt xuất thủ. Hiện ra hắn đại thành vương giả thần uy, cực độ cường đại, nếu không có thánh đạo hàng giáo, cách trở hết thảy hạ vị giả trùng kích, Diệp Phàm chắc chắn sẽ có đại phiền toái. Nhưng mà người này mạnh là mạnh đã, lại không phải phiền toái nhất. Chân chính làm cho người khó giải quyết là một cái bộc lộ ra tử khí lão nhân tóc trắng. Đây là sống qua quá lâu thời gian, đi tới phần cuối của sinh mệnh. Lão nhân tóc trắng có một loại ma tính, khí tức trên thân rất kinh dị. Mặc dù còn tại đại thành vương giả cảnh giới, nhưng lại phảng phất đánh xuyên thánh đạo hàng giáo. Có từng tia khủng bố vĩ lực đang lưu truyền. Cái kia một đôi con ngươi trống rỗng không có cái gì quang hoa. Giống như là hai cái lỗ đen một dạng. Có thể thôn phệ người nguyên phách. Băng lãnh vô tình. U sâm u ám. Không có một chút tình cảm của nhân loại. Đây là một loại vương thể tối hắc vương thể. Lại chân chính đi tới loại thể chất này hạn mức cao nhất. Một tôn tuổi trẻ thánh thể. Huyết khí của ngươi tràn đầy. Thật là quá mê người. Tối hắc vương xuất thủ. Thiên địa tại sát na đều ảm đạm xuống. Ăn ngươi, có lẽ ta có thể sống thêm 3.000 năm. Vậy phải xem ngươi có hay không loại bản lãnh này. Trực diện hắn thanh khí hóa thân không sợ. Đi lên chính là lục đạo luân hồi quyền. Sáu mảnh mông lung đại thế giới chìm nổi. Vỡ nát thiên địa trật tự. Nhất khí hóa tam thanh. Loại bí thuật này đáng sợ tới cực điểm. Có thể đầu đuôi hiện ra bản tôn thể chất. Chiến đấu trí tuệ. Giống như chính là Diệp Phàm tự mình xuất thủ đối chiến cái này hắc ám chi vương. Cùng lúc đó còn dư lại hai tôn hóa thân đều động, bí thuật vô song vô đối, giống như là xưa nay chư đế giáng lâm ở tại trên người hắn, hiện ra đồng dạng cảnh giới phong thái. Đó là chân chính cùng cảnh vô địch. Mặc dù đối thủ là vương giả đại thành, tại trảm đạo lĩnh vực cũng đừng hòng vượt trên hắn, ngược lại bị kích phá trọng thương. Cái này thánh thể là lai lịch gì? Tại vương gia trong đại điện, có người xem nhìn lên bầu trời bên trên chém giết. Đó là nguồn gốc từ thần linh cốc sinh linh. tím trời đều, sắc mặt của giờ phút này rất khó coi. Có tu vi như vậy, nếu là ngày sau trưởng thành, là ta cổ tộc đại địch. Hơn nữa hắn nắm giữ bí thuật quá nhiều, từng cái đều rất siêu phàm. Thật là để cho ta tâm động a. Tím trời đều hai mắt chậm rãi híp lại. Ngày nào giết hắn cho ta, giam cầm nó nguyên thần, đoạt tận truyền thừa của hắn, đúc thành cổ hoàng của ta con đường. Thiếu chủ, chúng ta biết. Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Phàm chân thân đối mặt Vương Đằng, giết tới điên cuồng. Đây là một cái có thể khiến hắn buông tay mà chiến địch nhân. Mỗi loại đại thuật bị thi triển đi ra, chiến đến hư không phá toái, vạn đạo thành không, quyết đấu 3000 chiêu về sau, loạn cổ đại đế bí thuật bị hắn dần dần phá giải. Sau đó thánh thể rất nhiều dị tượng hợp nhất, ngưng kết thành một tôn thiên đế thân, cùng hắn bản thân giống như đúc, bể nghệ thiên hạ, trấn áp hết thảy pháp và đạo. Đó cũng không phải kết thúc, cái kia thiên địa pháp tướng tan vào Diệp Phàm chân thân. Sau đó hướng phía trước một cước dẫm hướng về phía Vương Đằng. Uy thế giống như là thái cổ thần sơn rớt xuống. Cho ta thần phục. Diệp Phàm quát lạnh, loại kia tốc độ không cách nào tránh né, nhanh đến mức cực hạn. Dù cho là Vương Đằng cũng chỉ có thể đối cứng. Hai tay cùng chấn động, đối đầu cái kia đạp xuống một cước, lại cảm thấy lực lượng vô cùng vô tận, đè hắn muốn quỳ sát xuống. A, Vương Đằng gầm thét. Hắn tràn ngập sự không cam lòng, bàn chân kia vậy mà đè thân thể của hắn kém chút quỳ xuống. Đây là một loại sỉ nhục lớn lao. Ta có thiên duyên, sinh ra trở nên đại đế truyền thừa, có đế binh tìm tới, nhất định thành đạo xưng đế. Làm sao biết bại? Thành đạo xưng đế, Diệp Phàm lạnh lùng mà chống đỡ. Ngươi là có loại khả năng này, đợi ngươi tại trên tay của ta bại hơn 1000 lần, bị giết đến đạo tâm đều phá toái, dựng dục ra ma thai, ngươi có lẽ thì có tư cách thành đạo. Chỉ cần ngươi có thể ở nơi này lần lượt thảm bại bên trong sống sót. Diệp Phàm sát tâm rất kiên định, nếu là cừu địch, vậy liền chém tận giết tuyệt. Là ngươi bức ta, Vương Đằng bi khiếu, theo hắn thần niệm chuyển động, từ vương gia trong tổ địa có một thanh tử điện trùy bay lên, phát ra chiếu rọi thiên cổ ánh sáng. Hướng về bên này đánh tới. Đây là vương gia vô thượng thánh binh, xuất từ một vị nhân tộc đại thánh chi thủ. Giờ phút này thiên địa đại đạo, vô tận hoa văn, ở tại bốn phía xen lẫn. Còn có hàng ngàn hàng vạn tử điện tại lan tràn, giống như là hồng mông tử khí tại bốc hơi, có thể hủy diệt 3000 đại thế giới. Nguyên bản hai phe xem như công bằng một trận chiến, riêng phần mình đều không có mượn nhờ vượt qua bản thân ngoại lực, là dùng chân thật tu vi tiến hành quyết đấu. Trình độ nào đó đến giảng, đây cũng là một loại đế lộ tranh phong đối kháng. Đế giả vô địch, bài trừ cảnh giới cao trấn áp, đồng dạng cấp độ không bị thua, cũng không thể bại. Một khi bại, lòng dạ liền gãy, có thể nói lại không cơ hội thành đạo. Mạt pháp thời đại, tu hành gian nan, trông cậy vào thời gian sử dụng ở giữa đi chịu đó là không cần nghĩ. Chỉ có thể ở lần lượt say xưa sảng khoái trong đối kháng bay vụt bản thân tâm linh ý chí, để tâm bao trùm ở bên trên tu vi, thấy rõ tự thân con đường phía trước. Nhưng mà một khi thua, lòng dạ gãy, nơi nào còn có cái gì con đường phía trước mà nói, trong cổ sử trừ loạn cổ đại đế bên ngoài, lại có tôn này đại đế tại bại về sau còn có thể thành đạo. Hiện tại Vương Đằng xin giúp đỡ ngoại lực, trận chiến này dù cho là thắng, thậm chí chém địch thủ, cũng có thể nói là thua rối tinh rối mù, bởi vì chính mình không bằng người ý nghĩ đã trải qua khắc vào tâm linh chỗ sâu nhất, cả đời khó quên, sẽ trở thành lớn nhất tâm ma. Giết, tử điện trùy uy năng đáng sợ, để Diệp Phàm đều kiêng kỵ, thu hồi bàn chân kia, sau đó bị Vương Đằng cầm trùy trong tay, trực tiếp liền oanh giết tới đây, giống như là muốn vỡ nát cổ kim tương lai. Cầm trong tay thánh khí lại như thế nào, chỉ cần không phải đế binh, ta đều không sợ. Diệp Phàm ánh mắt hừng hực, không có nhượng bộ, ngược lại trực tiếp liều chết xung phong đi lên. Trực diện thánh đạo pháp tắc trấn áp, tại thời điểm nguy hiểm nhất, gai mắt đỏ tươi quang mang từ trong bể khổ của hắn bộc phát. lực lượng thần bí phun trào ở giữa, liền hóa đi đáng sợ thánh đạo pháp tắc, để thánh thể bình yên vô sự. Chuyện gì xảy ra? Vương Đằng kinh hãi. Giờ khắc này tại đỉnh đầu của Diệp Phàm có một vòng tiểu mặt trời mọc. Nhìn kỹ lại có thể biết đó là một giọt máu. Đỏ tươi như là ngọc đỏ vậy. Đỏ tươi trong suốt. Thần hà ngút trời. Mới vừa xuất hiện. Liền rõ ràng ra một cỗ khó lường uy áp. Nó không có một tơ một hào sát khí. Chỉ là người khác lưu lại một giọt vô hại máu. Thì có một loại kinh khủng đại thế. Vạn pháp không thể gần. Đại thánh binh khí. Bị người thúc dục thánh đạo pháp tắc, gặp được loại này thế, căn bản là không có cách chống lại, trực tiếp liền bị hóa đi, lại không tạo thành uy hiếp, không có nguy hiểm lớn nhất. Diệp Phàm trực tiếp liền động thủ, quả đấm của hắn quang mang hừng hực, đánh ra cái thế một kích, cửu bí chín thần tàng, trảm đạo trảm cổ kim, sát na quang mang, chiếu sáng thiên địa tứ phương, đã khai mở bát đại thần tàng tại oanh minh. Coi đây là cơ sở thúc đẩy cửu bí hợp nhất, chấn động càn khôn vạn đạo. Giờ khắc này có thánh hơi thở của đạo ở trong thiên địa lưu truyền. Đây là cái thế sát phạt, muốn tuyệt sát Bắc Đế. Sinh tử trước mắt, Vương Đằng chỉ tới kịp đem Tử Điện Trùy nằm ngang ở phía trước. Đây là đại thánh binh khí, mặc dù thánh đạo pháp tắc không thể thi triển, nhưng là bản chất phi phàm, có thể trở thành kiên cố nhất ỷ vào. Đông. Giống như là thiên thần đang đánh thép đồng dạng, Diệp Phàm chỉ có tiến không lùi. Cái kia nắm đấm lập lòe gai mắt thần huy, đánh vào Tử Điện Trùy phía trên. Vương Đằng trên mặt nụ cười chế nhạo mới xuất hiện liền biến mất. Thay vào đó là cực độ hoảng sợ. Cái kia đại thánh khí bị sinh sinh đánh bay, mà hắn cũng bị lực lượng kinh khủng kia trọng thương, thân thể nứt thành bốn mảnh. Không phải thánh nhân lại có thể tay không tiếp thánh binh. Xa xa xem cuộc chiến tím trời đều hoảng hốt, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tình huống như vậy vượt quá tưởng tượng của hắn. Loại người này nhất định phải chết. Ông đánh lui đại thánh binh. Diệp Phàm không có ngừng chú, tiếp tục hướng phía trước chấn sát. Một bước ở giữa giống như là nghịch chuyển tuế nguyệt, trực tiếp liền giết đến rồi Vương Đằng trước người. Một cái tay ấn về phía hắn tiên đài. Đây là muốn diệt nó nguyên thần. Hoàn toàn chém giết. Ly. Một tiếng hạc ré vang lên. Thâm thúy mênh mông khí tức lưu truyền. Một cái lão hạc hoành không xuất thế. Ngậm đầu của Vương Đằng dương cánh mà bay. Cùng lúc đó tại khác trong một vùng không thời gian cùng tạo hóa ngọc điệp đối kháng loạn cổ đế phù. Cũng bạo phát. Bên trong thần o đang thức tỉnh. Tránh thoát trói buộc. Đi theo lão hạc rời đi. Nhân tộc thánh thể xin lỗi. Loạn cổ đại đế pháp chế không thể hiện tại gãy mất. Tiếng nói giống như là từ một cái khác đoạn. Thời không truyền đến. Qua trong giây lát trốn xa trăm ngàn vạn dặm. Ta hy vọng. Không có có lần nữa. Diệp Phàm muốn đuổi theo. Lại phát hiện mình đuổi không kịp. Chỉ có thể thấp giọng tự nói. Lại chiếm được đáp lại. Như ngươi mong muốn. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Vương Đằng bị hạc chỗ tiếp dẫn thuyết. Pháp là thật, muốn đến đây cũng là loạn cổ đại đế truyền pháp người. Cũng là Vương Đằng hộ đạo giả. Diệp Phàm ánh mắt lưu truyền, nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả về sau. Triệu hồi tạo hóa ngọc điệp, phong ấn cái kia Vương gia đế khí. Bắt đầu quét ngang toàn bộ Vương gia. Cái gì nội tình đều là hư ảo. Từng tôn Vương giả bị chém giết. Thậm chí cuối cùng những trưởng lão kia gọi ra một tôn thánh nhân cảnh man thú cũng vô dụng. Còn chưa đi ra thần nguyên liền bị đế khí đánh cái chính. Trực tiếp bụi bay khói bụi. Đợi cho hết thảy kết thúc. Toàn bộ Vương gia đều bị san bằng. Những tu vi đó thấp gần như không có thể buông tha một ngựa. Nhưng nếu là tứ cực trở lên, liền toàn bộ chém dụng. Một trận nhân quả, xem như kết thúc. Diệp Phàm từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vương gia thần thổ bên trong, nhìn thấy đứng dậy muốn ly khai thần linh cốc đám người. Cũng là hoàn chỉnh chứng kiến Vương gia tấm màn rơi xuống người xem. Thái cổ sinh linh, Diệp Phàm ánh mắt rất lạnh. Mười mấy năm qua cổ tộc mặc dù không có đại quy mô xuất thế, nhưng là tình cờ hiện thân cũng đối nhân tộc tạo ra quá nhiều tội nghiệt. Không sai, tím trời đều sắc mặt rất bình tĩnh. chỉ là chắp tay. Chúc mừng Diệp huynh chém dụng đại địch. Chúng ta sẽ không làm phiền. Muốn đi hỏi qua ta sao? Diệp Phàm thân thể khẽ nhúc nhích. Cản trở bọn hắn đường đi. Ta từ trong lòng của ngươi cảm nhận được tham lam cùng sát ý. Xem ra chúng ta không có sống chung hòa bình khả năng. Diệp huynh, ta thần linh cốc thế nhưng là có thánh hiền trấn áp. Ngươi cần phải nghĩ lại. Thần linh cốc là cái kia thái cổ thời đại gieo họa không ít nhân tộc. Thần linh cốc vậy lại càng không có lưu lại cần thiết của ngươi. Diệp Phàm trực tiếp liền xuất thủ, một trường che đậy xuống dưới. Hư không đều ở sụp đổ. Mặc cho những cổ tộc đó thi triển như thế nào thủ đoạn đều không thể chống lại. Thân thể từng khúc nổ tung, máu nhuộm giữa thiên địa. Ta là cổ vương thân tử. Ngươi dám giết ta, thì tính sao? Đợi ta thành thánh về sau. Các ngươi những cái này làm hại nhân tộc cổ tộc, ta muốn từng cái đến nhà bái phỏng. Đem bọn ngươi tổ vương chém dụng. Diệp Phàm lạnh lùng. Trước đó, sẽ dùng máu và xương của ngươi để tế điện những chết ở đó trong tay các ngươi sinh linh. Tổ vương chân ngôn, cấm kỵ thần thuật, mượn thiên chi lực, mượn đường chi quang, cho ta đốt cháy. Tím trời đều biết đối mặt Trảm Đạo Vương không có quá nhiều đường phản kháng. Chỉ là một chưởng đè xuống, thân thể của hắn lân cận hồ nổ tung, nhưng vẫn phải không cam giống to. Thần sắc dữ tợn, ở trên người hắn bỗng nhiên có một chữ cổ xuất hiện. Nở rộ quỷ dị kinh khủng quang hoa, đó là tổ vương khi hắn thần hồn khắc xuống một chữ. Tản ra thánh nhân uy áp, là ai, dám giết con cháu của ta? Không lưu một chút chỗ trống. Một cái thanh âm uy nghiêm tại hét lớn. Mượn một cái kia chữ cổ nở rộ tài năng tuyệt thế. Một cái màu tím móng vuốt lớn phô thiên cái địa mà xuống. Đây là muốn một kích thành cho. Phá hủy hết thảy. Là ta. Diệp Phàm đứng ở viễn không. Không hề sợ hãi. Điểm ra một ngón tay đi đối kháng. Người nếu chân thân đến đây, ta tự nhiên né tránh. Chỉ là một đạo pháp lực thần niệm, chỉ có thể bị ta chém dụng. Ông, một chảo một chỉ, khuấy động lên đại đạo gợn sóng. Nhìn như bình thản, những nơi đi qua không có gì không hủy. Cuối cùng Diệp Phàm chiếm thượng phong, xóa đi cái kia thánh nhân chuẩn bị ở sau. Không, tím trời đều tuyệt vọng giống to, lại không cách nào vãn hồi tính mạng của hắn. Diệp Phàm một chưởng đặt nhẹ. Nhóm này bái phỏng vương gia thần linh cốc cổ tộc liền diệt sạch. Một người sống đều không lưu lại. Bây giờ Diệp Phàm đã coi như là trưởng thành. Chỉ cần không phải thánh nhân tự mình xuất động, liền có thể tung hoành bắt đầu. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.